Kiếp Thiên Vận, chương 536, không rõ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Đan Long giết chết lão giả về sau, không có chút nào nửa điểm thương hại, đem này hút tùy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Hầu Triệt thừa cơ trốn được xa, Đan Long cũng lười đuổi theo. Đứng ở trước trận, trường thương phanh một chút đâm vào trên mặt đất, ánh mắt nhìn phương xa bờ biển. Tiểu chủ nhân, ngươi xem, biển cả hảo hảo bao la. Một đám đệ tử oanh bộc phát ra một hồi vui mừng thanh âm. Bầu không khí nhiệt liệt làm ta cũng không khỏi nhận lây nhiễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn hắn trang bức thành công, ta vội vàng đi qua vuốt mông ngựa nói. Đan Long, ngươi chính là uy vũ bất phàm. Triệu Tử Long cùng so ngươi, sợ cũng phải kém hơn một ít. Đan Long toàn thân lắc một cái, xấu hổ cười nói. Sao có thể chứ, tiểu chủ nhân đừng có cười ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mất đi hai vị quỷ đế đại tướng, quân địch tất cả đều chấn kinh không chịu nổi. Tổn thất này quá khổng lồ, tiếp tục đánh xuống, sợ còn muốn xuất hiện điểm khác vấn đề. Rút lui thành thứ nhất lựa chọn. Nếu không phải lui giữ sơn môn, ta còn thực sự dự định truy kích một phen, có thể đem thắng cục mở rộng một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang cùng Đan Long khi nói chuyện, Vương Xương Hòa cùng Cửu Bất Phàm đều trở về. Nhìn thấy chúng ta tụ tập đóng quân sơn môn, vội hỏi khởi tình huống đến. Lý Quân Mẫn phụ trách giải thích. Ta liền tiếp tục cùng Đan Long trò chuyện khởi phía sau núi tình huống. Phía sau núi kia hai cái. Hắc hắc, ngươi hỏi một chút Vương Xương Hòa cùng Cửu Bất Phàm đi. Đan Long cười hì hì nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng môn, đều đã chết. Một cái quỷ đế trung kỳ, một cái quỷ đế sơ kỳ, không có một cái có thể sống. Vương Xương Hòa trả lời ta. Có Đan tướng quân tại, Nam Tiên Đảo không lo. Cửu Bất Phàm thực cao hứng. Đừng nhìn hắn lớn tuổi, kỳ thực tu vi cũng không cao, chỉ là quỷ đế cấp bậc mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những tu sĩ này thế mà đánh lén phía sau núi, đụng phải ta, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Đan Long ngạo nghễ nói. Đan Long chán thiếu gân. Lần trước còn cho Mục Vương lừa gạt đi thi thể. Bất quá thực lực đúng là biết tròn biết méo. Cùng Giang Hàn không giống nhau. Hắn không cần thuẫn, thuần túy cường công phái. Cho nên đồng cấp bên trong cũng hiếm có địch thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía sau núi đánh lén hai cái Tấn Vương quốc sư là xong đời. Nhưng Nam Tiên kiếm phái cũng chưa chắc an toàn. Kia hai cái thái thượng trưởng lão không biết hiện tại đến cậy nhờ thế lực nào. Nhưng vô luận là phương nào đều cùng ta có thâm cừu. Dưới núi đại quân không có lui binh, chỉ là lui lại đến phiên chợ bên kia. Đằng sau khẳng định là tam phương hội đàm. Âm binh quỷ tướng hơi chút nghỉ ngơi, hoặc công hoặc đánh sợ muốn lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem tạm thời không đánh được, liền chuẩn bị bẩm trưởng môn biệt viện tu luyện. Đan Long cùng Lý Quân Mẫn, Vương Xương Hòa, Cửu Bất Phàm cũng theo tới. Cùng bọn hắn đại khái giới thiệu Đan Long thân phận, Vương Xương Hòa chờ đều là cao hứng không thôi. Có cường viện tại, tất cả mọi người yên tâm không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nghe nói Nam Cung Sư Thúc còn sống tin tức. Đại gia phảng phất người tâm phúc cũng cứng rắn. Có chút hưng phấn, nhưng bây giờ tình huống cũng không phải đặc biệt lạc quan. Đan Long là mạnh, nhưng nếu như Tất Ba cùng Tiêu Trác Tú liên thủ, hắn cũng khó có thể ngăn cản. Mà 9 vạn đại quân, Bây giờ còn không có nửa điểm tổn thất. Một khi công thành chính là tử thương vô số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chỉ có cố thủ chờ đợi Thái Thượng Trưởng Môn trở về. Mới là thượng sách. Một khi Thái Thượng Trưởng Môn đến, Đạo Trích nhóm căn bản không có khả năng dám lưu ở nơi đây. Vương Xương Hòa vẫn rất có lòng tin. Một cái nửa bước quỷ tiên tồn tại, uy hiếp cảm giác quá mạnh. Không sai, nếu là Nam Cung Tiền Bối ra tay, vô luận ai đến đều là không tốt. Cửu Bất Phàm bận bịu hô ứng nói, nhìn hắn chững chạc đàng hoàng lão đầu tử, có thể thực có điểm sợ chết. Bảo sao hay vậy, gió thổi chỗ nào ngược lại chỗ nào, cũng quái không được đầu nhập Tấn Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy là tốt rồi, chỉnh bị cùng thu nạp hàng binh đi, đem bọn họ đều kéo tới phía sau núi gia tăng huấn luyện. Chuẩn bị thời gian chiến tranh cần thiết. Còn có, sơn môn phía trước treo trên cao ngưng chiến bài. Chờ Nam Cung Sư Thúc trở về, ta còn muốn tu luyện một đoạn thời gian. Có chuyện đến biệt viện tìm ta liền tốt. Ta nói xong, đem gia quỷ đều thả ra, để bọn hắn củng cố chính mình tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Quân Mẫn cùng Vương Xương Hòa, Cửu Bất Phàm đều hàn huyên vài câu sau rời đi biệt viện. Lưu lại Đan Long chuẩn bị nói với ta chuyện. Nhất Thiên tiểu chủ nhân nha, ta sự tình còn có thật nhiều đâu rồi. Ta xem đại khái cũng không có gì địch nhân, cũng nên chuẩn bị muốn vội lên đường. Nam Cung sư tỷ cùng Tôn sư tỷ vừa đến, trừ phi Tổ Vân đích thân tới, nếu không cũng không trở thành xảy ra vấn đề. Đan Long bắt đầu cáo biệt ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết không giữ được hắn lại. Hắn sự tình càng nhiều, càng nguy hiểm. Ta không thể giúp thì cũng thôi đi, cũng không thể liên lụy hắn. Tốt, Đan Long ngươi bận bịu liền đi nhanh đi. Ta tại này còn có mấy vạn binh lực đâu rồi. Nếu như này đều có thể cho tạp bài quân đánh vỡ, không phải ta. Ta đương nhiên tin ngươi. Ta đây coi như đi. Ta một hồi xuống, nhìn xem có hay không cao thủ, có thuận tiện cho ngươi cùng nhau giải quyết. Nếu như không có coi như xong, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo a. Đan Long vỗ vỗ ta bả vai, một bộ đại ca bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan Long, ngươi cũng đừng một mình đi trận địa địch, miễn cho sẽ kích thích bọn họ. Nếu như ta đoán trước không sai, vừa rồi kia hai cái quỷ đế cái chết, thế tất sẽ làm cho bọn họ lui binh, sẽ không lại đến rồi. Ta cảm kích nói. Đan Long cười ha ha một tiếng, sau đó biến mất tại trong tầm mắt của ta. Ta tại bồ đoàn bên trong tiêu hóa âm khí khối thời điểm, phía dưới núi bỗng nhiên ồn ào đứng lên, tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát Lý Quân Mẫn liền chạy tới nói Tào Thông cho Đan Long giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng ta giật mình. Không hổ là Đan Long. Trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Quả thực chính là thần hồ kỳ kỹ. Có Đan Long chém đầu uy hiếp, phía dưới liên quân đầu mục đều cảm thấy trở nên đau đầu. Sợ kế tiếp chính là chính mình, cho nên cảm thấy không nên ở lâu. Rất nhanh thổi lên tập kết hào, lùi binh xuống biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lùi binh cũng không có ảnh hưởng phía sau núi huấn luyện. Hàng binh cùng trong biên chế, người ngoài biên chế đệ tử đều liên hợp cùng nhau tu luyện. Từ Lý Quân Mẫn dẫn đầu, mấy cái mới tuyển ra đến đại trưởng lão cùng phong, bắt đầu đốc thúc tu luyện. Hồng Nguyên kiếm phái tại đại thế hạ tạm thời trở thành Nam Tiên kiếm phái Tử kiếm phái, gia nhập trong tu luyện. Sơn môn tạm thời tiến vào trước bão táp yên tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết rất nhanh Chu Thiện hoặc là Tổ Vân sẽ mang binh tới tìm ta, cho nên thừa dịp cái này nhàn rỗi thời điểm, che đậy hết thảy tiến hành tu luyện. Từ trúc được đến bản thể về sau, cũng bắt đầu nếm thử tiến hành dung hợp. chỉ cần đem màu đen bản thể cây trúc hấp thu, nàng liền có thể trở thành chân chính yêu tiên. Đến lúc đó chính là Tổ Vân đến rồi. Ta cũng có này tôn đùi nhưng ôm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám tấn cấp quỷ vương hậu kỳ gia quỷ nhìn ta cố gắng tu luyện. Chủ động chia sẻ bắt cá nhiệm vụ. Mang theo mấy ngàn đệ tử không ngừng đi bờ biển cùng đáy biển tham gia tuần tra. Thuận tiện đi tìm trước đó cùng huyền đan môn ước định cẩn thận dược liệu. Không tới bao lâu, đã siêu lượng góp nhặt thật nhiều. Dù sao dương gian dùng đến vật liệu, tại âm phủ cũng không phải là đều có thể dùng tới. Mà từ Tống Uyển Nghi dẫn dắt ra quỷ đội ngũ, cũng ngưng tụ mà ra liên tục không ngừng âm khí khối. Làm ta tu vi nhanh chóng trưởng thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu luyện không nhật nguyệt. Đảo mắt khá hơn chút nhật tử liền đi qua. Tại huyết vân quan cùng tử trúc tiết nghịch thiên phối hợp xuống. Ta thiên tân vạn khổ đột phá nhập đạo hậu kỳ. Đạt đến đại hậu kỳ tu vi. Thực lực có thể nói tăng trưởng một mảng lớn. Nhập đạo đại thành ta xác thực mừng rỡ một hồi. Dù sao âm khí khối trợ giúp hạ. Chỉ cần thời gian đầy đủ, ta ngộ đạo đã không xa, mà đáy biển tạm thời yên tĩnh, cũng cho ta dần dần yên tâm. Chẳng lẽ là phía sau núi Tử Trúc yêu mất đi, làm Tấn Vương Liên Quân cùng Chu Thiện đã mất đi hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không để ý đến ta như cũ hấp thu âm khí khối. Môn phái cũng vững bước tiến vào bình thường trạng thái. Hết thảy quỷ dị bình tĩnh trở lại. Thẳng đến hơn 10 ngày đi qua. Yên tĩnh cục diện làm ta đều sinh ra hoài nghi thời điểm. Chợt thấy một hồi run sợ ta. Có một tia không tốt dự cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi biệt viện. Ta đi tàng thư các hỏi ý Vương Xương Hòa tình huống trước mắt. Vương Xương Hòa bản thân cũng không phải am hiểu quản lý môn phái quỷ. Cho nên đại bộ phận giao cho đại trưởng lão cùng các trưởng lão xử lý sự vật. Tự mình tiến hành học thuật nghiên cứu đi. Cho ta này một tìm giật này mình. Vội vàng tới hỏi ta đã xảy ra chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có xảy ra việc gì nha. Có thể có chuyện gì. Những ngày này gió êm sóng lặng. Kia Tấn Vương khẳng định là hành quân lặng lẽ. Cha con đều đã chết. Có thể có ai đến. Hạ Hầu Triệt, yên tâm đi, không có nhanh như vậy. Vương Xương Hòa nói, ta không nói gì, nhưng chính là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đến Hậu Sơn nhìn một lần Lý Quân Mẫn huấn luyện tình huống. Cẩn thận tỉ mỉ, nhưng nói là làm từng bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ là ta quá lo lắng. Cùng Lý Quân Mẫn trò chuyện xong sau. Ta tiếp tục về tới trưởng môn biệt viện, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, ước chừng đến nửa đêm thời điểm, bỗng nhiên một hồi âm phong quét qua khuôn mặt của ta. Ta sờ sờ gò má, không hiểu cảm thấy một tia không vui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, ra tới, ta lạnh lùng nói, một đen một trắng cái bóng xuất hiện ở trước mắt ta. Là nam nữ hắc bạch vô thường. Vẫn là quen quỷ. Chu Tuyền thủ hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại bá. Đại bá. Ô ô ô. Mau cứu mụ mụ. Người mau cứu mụ mụ. Ta về sau cũng không dám lại giết ngươi. Đột nhiên. Một cái tiểu cái đầu theo ta dưới lòng bàn chân xông ra. Là tiểu chất tử. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.